Ánh sao duy nhất, chương 21, góc truyện audio.com. Hàng năm vào kỳ nghỉ hè, đều là thời điểm các đài truyền hình lớn đẩy mạnh một vài hạng mục trọng điểm, rất nhiều bộ phim truyền hình được coi trọng đều chọn thời gian này để lên sóng, bởi vậy, sự cạnh tranh trong kỳ nghỉ hè thường đặc biệt kịch liệt. Lại vì kỳ nghỉ này còn kéo dài đến 2 tháng, ngoài những bộ phim quay theo kiểu cuốn chiếu, những drama thông thường đều phát sóng chưa tới 1 tháng, cho nên về cơ bản cạnh tranh lại chia làm 2 đợt tháng 7 và tháng 8. Nhưng khác với nghỉ hè mọi năm sẽ có phim hot lên sóng gây chú ý, năm nay đã qua tháng 7, lại thủy chung không có drama nào đủ khả năng thu hút khán giả. Tuy rằng cũng có rating và độ đề tài không tệ thế nhưng cũng chỉ là trong núi không có hồ, hầu tử xưng đại vương, người xem bỏ qua yêu cầu mà tìm đến những lựa chọn khác thôi. Thật ra so với Đại Hán Phi Yến, bộ phim bùng nổ của tháng trước, độ hot còn thua xa. Ngoài thất vọng ra, mọi người chỉ còn cách đưa mắt chờ đến tháng 8. Là bộ phim cạnh tranh đầu tiên trong tháng 8, gần đây, Đêm Lạnh. Rất được quan tâm, ngoài chuyện fan của Giang Ngật và fan của Lâm Trạch Quần tranh chấp tạo nhiệt thì nhờ hình ảnh cũng như view đã tung ra, mà, Đêm Lạnh. Được đa số đánh giá là tác phẩm có nội dung tốt nhất trong tháng. Đêm Lạnh, do Lưu Áo đạo diễn, trước kia ông ấy đã từng quay rất nhiều drama xuất sắc khác, đáng tiếc mấy năm gần đây gặp phải thời kỳ nút thắt cổ trai. Một kiệt tác ít ỏi, nhưng mà lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Hai, trình độ của ông vẫn còn, ít nhất là theo hiệu quả từ preview mà nói, hình ảnh nội dung của Đêm Lạnh, cảm xúc tổng thể đều tiêu diệt hết tất cả các bộ phim còn lại trong nháy mắt, lúc trước mới vừa tung ra đã làm không ít người kinh diễm, thậm chí cư dân mạng còn nói Lưu Áo là muốn dựa vào Đêm Lạnh để trở lại ngày xưa, một thời kỳ nút thắt cổ trai, trong quá trình phát triển gặp phải một vài khó khăn. Vượt qua được có thể nâng cao một bước, ngược lại, sẽ trì trệ không tiến. Hai, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, là một cách diễn đạt nghĩa đen là cho dù con lạc đà bị chết đói thì thể tích vẫn lớn hơn một con ngựa. Nghĩa bóng là đồ vứt đi vẫn có chỗ dùng được, vốn là rất được mong đợi, phút cuối còn tặng thêm một màn fan nam chính cấu xé, các cư dân mạng không chê náo nhiệt đều rất hưng phấn, tò mò rốt cuộc kỳ này, Đêm Lạnh. Và, nhất phẩm phu nhân, PK ai thua ai thắng, thậm chí còn có người ở trên thiên nhai bắt đầu mở giao dịch đặt cược. Có lẽ là do trên mạng quá ồn ào, cuối cùng vào ngày 30 tháng 7, trong buổi họp báo đầu tiên của Đêm Lạnh, được phát trên toàn quốc, có phóng viên đã hỏi trước mặt Giang Ngật. Gần đây mọi người trên mạng đều đang bàn tán, chính là anh và một vị nam diễn viên mới khác Lâm Trạch Quần đóng trong Nhất Phẩm Phu Nhân, bởi vì đụng giờ chiếu tất cả đều muốn biết ai sẽ thắng ai. Xin hỏi anh cảm thấy, trong số các drama lên sóng tới đây, ai có hy vọng nổi tiếng hơn? Sau khi phóng viên tung ra vấn đề, chỉ thấy trên sân khấu của buổi họp báo, Giang Ngật ăn mặc thoải mái giữ micro, dường như đang rơi vào suy tư. Thực chất vấn đề này là một cái bẫy đã được bố trí, không cẩn thận sẽ dễ dàng trả lời sai, MC đứng bên lập tức hòa giải, hôm nay là buổi họp báo của Đêm Lạnh, chúng ta chỉ hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim thôi, có được không? Nào, nào, đổi câu khác đi. Phóng viên cười mỉm, không cứng không mềm kiên trì, đây chính là vấn đề có liên quan đến, Đêm Lạnh cũng không phải chúng tôi muốn hỏi, là do các cư dân mạng hiếu kỳ. Vị MC có chút đau đầu, sợ nhất là gặp phải kiểu phóng viên quấn chặt không buông thế này, tình cảnh khó tránh có phần lúng túng. Đang định cưỡng chế thay người, Giang Ngật lại ra dấu, ý bảo không có chuyện gì. Anh nhìn phóng viên trầm mặc 2 giây, khẽ cười, tôi cảm thấy, bất luận là bộ phim kia, đều là do một đoàn phim có tâm dàn dựng, ở trong lòng họ đương nhiên là tốt nhất. Câu bạn hỏi tôi đương nhiên sẽ nói, Đêm Lạnh. Hay hơn rồi, nhưng các bộ phim khác cũng tuyệt vời không kém. Tôi với Cao Kỳ, Điền Điềm cũng quen biết, tất cả đều là bạn bè, tôi biết rõ bọn họ đều là diễn viên vô cùng chuyên nghiệp xuất sắc. Cho nên, giao cho khán giả chọn đi, bọn họ thích bộ phim nào, thì xem phim đó, điều này vốn không phải do chúng tôi quyết định. Nhìn qua câu trả lời này vừa trơn tru lại chu toàn, nhưng các phóng viên lại nhạy cảm phát hiện trong lời nói của Giang Ngật còn giấu huyền cơ. Câu hỏi của phóng viên đưa ra rất rõ ràng nói đến Lâm Trạch Quần, anh lại không đáp, ngược lại chỉ mặt gọi tên Cao Kỳ và Điền Điềm, nên biết rằng, hai người này mới thực sự là nam nữ chính của Nhất Phẩm Phu Nhân. Cho nên, Giang Ngật cũng giống như fan của mình, đang châm chọc Lâm Trạch Quần không phải là nam chính, chưa xứng để cạnh tranh với anh sao. Phát hiện này khiến mọi người hưng phấn một phen, giơ camera lên chụp liên tục. Trong ánh đèn flash, Giang Ngật vẫn khẽ cười, giống như chẳng hề có bất kỳ hàm ý gì. Anh với Lâm Trạch Quần đấu đá nhau, trong phòng nghỉ yên như vừa tô son, vừa nhìn qua gương trang điểm, nhìn về hướng người phía sau. Là nữ chính của Đêm Lạnh, lúc Giang Ngật nói câu kia cô ta đang đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng. vốn chỉ là ồn ào trên mạng, với câu trả lời của anh lần này, ồn ào dĩ nhiên sẽ càng lớn. Lâm Trạch Quần vài ngày nay lại đang tuyên truyền phim mới, trước mắt không cần đối chọi quá mạnh mẽ. Giang Ngật ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không đáp lời. Yên Như nhíu mày, em muốn nhắc nhở một câu, võ đài không liên quan của mấy người, đừng làm ảnh hưởng đến bộ phim này. Giang Ngật lúc này mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn cô ta mấy giây, đột nhiên cười một tiếng, thế này không phải tốt hơn sao? Yên Như sững sờ, bọn anh chiến nhau, đối với bộ phim chỉ có lợi chứ không có hại. Anh nhún nhún vai, cho dù có hại cũng rơi xuống trên người anh, em vẫn là nữ chính băng thanh ngọc. Khiết không tranh quyền thế, Yên Như hiểu được ý tứ của anh. Trước khi phim lên sóng, sợ nhất chính là không có tin tức, quả thực tranh chấp mấy hôm nay khiến cho đêm lạnh. Nhận thêm rất nhiều chú ý cho nên, Giang Ngật không chỉ vì khiêu khích Lâm Trạch Quần mà còn cố ý lợi dụng cậu ta để tuyên truyền. Cô ta quay lại cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Giang Ngật trong mắt tràn đầy bất ngờ. Yên Như biết rõ, Giang Ngật là xin nghỉ từ đoàn phim nếu không có tình yêu. Ra ngoài, vài ngày nay hai người cùng nhau đi tuyên truyền, mỗi ngày phải tham gia không biết bao nhiêu hoạt động, lịch trình còn bận hơn cả lúc quay phim. Thật ra, lấy hiểu biết của bản thân với Giang Ngật trong 3 tháng quay phim mà nói, mặc dù hầu như lúc nào anh cũng có dáng vẻ lười nhác, thực tế lại là người làm việc vô cùng chuyên tâm. Anh có thói quen, chỉ cần đã vào đoàn, liền đắm. Chìm tư tưởng vào phân tích nhân vật, nếu như không cần thiết thì không xin nghỉ ra ngoài. Cho nên chỉ cần Giang Ngật đang quay phim, Chu Tĩnh hiếm khi nhận thêm kịch bản cho anh, lúc quay, đêm lạnh. Là vậy, gần đây quay, nếu không có tình yêu. Cũng là vậy, đương nhiên, tuyên truyền phim mới là phân đoạn không thể trốn thoát, chỉ có điều từ lúc sắp xếp đến khi thật sự xảy ra, Giang Ngật vẫn thoái thác không ít hoạt động, chỉ giữ lại những cái nhất định phải có mặt. Có mấy chương trình Yên Như đều đã chuẩn bị tốt ghi hình một mình, không nghĩ tới mấy ngày trước đột nhiên truyền đến tin tức người đại diện của Giang Ngật bày tỏ anh sẵn lòng phối hợp ở mức độ lớn nhất để tuyên truyền. Vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn, ai ngờ hôm nay vừa tới đã như vậy, câu trả lời của bản thân đã giúp anh cấp cảm giác tồn tại cho đoàn. Phim, cảm giác này, giống như bỗng nhiên xảy ra chuyện gì đó, khiến Giang Ngật nảy sinh mong đợi nhiều hơn lúc đầu đối với đợt tuyên truyền trước khi, đêm lạnh. Lên sóng, cho nên sẵn sàng vì nó mà làm ra một số chuyện vốn không biết làm. Yên Như chợt hỏi, nói thật đi, anh và Lâm Trạch Quần thực ra còn có ân oán khác đúng không? Chỉ vì một bài phỏng vấn, không nhất thiết phải để bụng đến mức này. Giang Ngật ngừng lại một chút, tiện tay cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của anh, làn môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch, lông mày khẽ nhíu lại, hồi lâu sau mới cười nhạt một tiếng. Anh đang nhớ đến một chuyện nào đó khiến mình không vui. Bỗng nhiên Yên Như có cảm giác bản thân đã dẫm phải gai, đang muốn tìm cách chuyển đề tài câu chuyện không lộ dấu vết Giang. Ngật lại nghiêng đầu nhìn cô ta cười nói, em đoán không sai, chúng tôi còn có ân oán khác. Ân oán rất lớn, truyền thông có thể đọc hiểu cái gì, đương nhiên các cư dân mạng cũng có thể đọc hiểu. Câu nói kia của Giang Ngật tối hôm đó ngay lập tức được mọi người đào sâu tìm hiểu, cuộc chiến vốn đang hừng hực lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Người ủng hộ thì nói anh thật là thẳng thắn không giả tạo, nói lời châm biếm cũng hay. Người không thích lại nói chưa thấy kết cục của bản thân, quả thực quá kém lại quái gở, khó trách không nổi tiếng nổi. Đương nhiên, còn có một bộ phận cho rằng, có phải mấy người nghĩ quá nhiều rồi không, sao cái gì tôi cũng không nghe ra. Tất cả đúng như Giang Ngật dự liệu, lại thêm nhiều người bị thu hút, đề tài liên quan đến, đêm lạnh. Cũng lần lượt đứng đầu Weibo, dưới cục diện hỗn, loạn này, ngày 2 tháng 8 đúng hẹn mà đến, đêm lạnh. Chính thức đổ bộ khung giờ vàng của đài truyền hình Bắc Kinh. Buổi tối hôm đó, Giản Duy ở phòng trọ của Lại Hiểu Sương, cùng cô bạn xem trực tiếp. Trên WeChat sớm đã khí thế ngất trời, tương bí đỏ, bánh trôi ủ rượu cùng với các chị em khác cả đám đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn trên Weibo, vừa mở ra là có thể nhìn thấy các từ khóa, đêm lạnh lần đầu phát sóng, Giang Ngật đêm lạnh, Giản Duy nhìn tình thế vạn người chú ý này, không nhịn được hít sâu một cái. Hiểu Sương, làm sao đây? Tim tao đập nhanh quá, tao khẩn trương lắm mày ơi. Giản Duy nắm chặt tay của Lại Hiểu Sương, từ ngày đó chia tay ở sân tennis cô chưa gặp lại Giang Ngật. Sang ngày thứ hai anh đã xin nghỉ ra ngoài tuyên truyền, cô vẫn như trước chỉ có thể thông qua tin tức để thấy anh. Giang Ngật cùng Lâm Trạch Quần so chiêu cô cũng chứng kiến, mặc dù nhìn anh hắc Lâm Trạch Quần rất vui, nhưng sau đó Giản Duy lại không nhịn được nổi lên tấm lòng mẹ đẻ. Câu nói ấy của anh, nếu như đêm lạnh. Bùng nổ còn dễ nói, một khi thất bại, ngay lập tức sẽ trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ để anti công kích anh, là cú tự và quá đau. Lại Hiểu Sương, chớ khẩn trương, đây là thời điểm sống còn, bọn mình chỉ có thể chờ xem kết quả. cũng không phải thời sự vừa kết thúc là Đêm Lạnh. Phát sóng ngay, trước đó còn chiếu nốt tập cuối của bộ phim Quán Cà Phê Xinh Đẹp. Sau khi bên kia thuận lợi kết thúc, đài truyền hình vì kéo rating ngày đầu tiên cho phim mới, dựa theo lệ cũ, thời gian nghỉ giữa hai bộ phim không chen quảng cáo vào, mà trực tiếp tiến vào ca khúc đầu phim của Đêm Lạnh. Lúc này ở khắp mọi nơi trên cả nước trừ những người chỉ chờ Đêm Lạnh, rất nhiều người khác mới vừa xem hết Quán Cà Phê Xinh Đẹp còn đắm chìm trong sự thỏa mãn với kết thúc tốt đẹp của nhân vật chính, không kịp đổi kênh cũng tiện thể xem thử phim mới. Mà bối cảnh của câu chuyện cũng từ quán cà phê ở thế kỷ 21 chuyển đến năm 1941, tiết trời xuân se lạnh ở Thượng Hải. Đêm Lạnh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bản thân cốt truyện đã nhận được nhiều khen ngợi. Đạo diễn Lưu Áo cũng là bảo đao chưa mòn, tập đầu đã lớn tiếng dọa người, tình tiết căng thẳng lưu loát, diễn viên chính lần lượt xuất hiện, mở ra mâu thuẫn. Thanh niên tiến bộ học thành tài về nước, thiếu nữ giấu diếm bí mật gia tộc nổi lên ngập trời âm mưu quốc tặc Hán gian. Dưới biểu tượng thịnh thế phồn hoa, là chiến tranh u ám, bao phủ toàn bộ bến Thượng Hải. Giản Duy ngồi ở trước, TV, mặc dù con mắt nhìn qua màn ảnh, trong lòng lại bất ổn. Không phải là cô không tin tưởng, mà là cô rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại mức độ được quan tâm của phim rất cao, nhưng người chỉ cần hơi am hiểu về thị hiếu đều biết rõ, giai đoạn trước khi lên sóng tạo nhiệt như thế nào đều không đáng kể, thật sự phát sóng mới có thể nhìn ra kết quả. Mặc dù, Đêm Lạnh được chế tác cũng coi như hoàn mỹ, nhưng nó là một bộ phim dân quốc điệp chiến, hoàn cảnh hiện tại, đã rất nhiều năm thể loại này chưa từng nổi đình nổi đám, cho nên dù phản hồi của đài truyền hình tới thẩm tra rất tốt, review cũng được tán thưởng, nhưng người trong ngành cũng không quá coi trọng nó. Thêm vào đó hai vị diễn viên chính, Giang Ngật không nổi không chìm, Yên Như lại gần như vẫn là người mới, không có tên tuổi áp chế, triển vọng càng trở nên mong manh, nhưng ngược lại, Nhất Phẩm Phu Nhân có đề tài cung đình cổ đại đang đứng đầu, nam phụ là Lâm Trạch Quần, người có độ nổi tiếng khá cao, nam nữ chính cao kỳ, Điền Điềm danh tiếng cũng không thua kém, nhìn như thế tổng hợp lại thực lực đều mạnh hơn Đêm Lạnh. Nếu như Đêm Lạnh thật sự thua, nếu như Giang Ngật thua, thời gian trôi qua quá nhanh, cô còn chưa phản ứng lại, tập 1 đã hết. Giản Duy vội hỏi Lại Hiểu Sương, sao rồi? Lại Hiểu Sương cẩn thận hỏi, mày cảm thấy thế nào? Tao, đương nhiên là tao cảm thấy rất hay. Trên thực tế, Giản Duy cảm thấy vô cùng tốt, tình tiết rất hấp dẫn người xem, hơn nữa lần này tạo hình của Giang Ngật đặc biệt đẹp trai, mặc dù cô đầy một bụng lo lắng về nhiều mặt cũng nhìn đến mê mẩn. Nhưng mà, tao cảm thấy được hay không được không thể đại biểu cho khán giả bình. Thường, lăng kính fan của tao đối với Giang Ngật quá dày. Anh ấy có khoác cái bao tải cũng có thể làm tao u mê không tỉnh. Lại Hiểu Sương bó tay, hiện tại tao cũng không có cách nào dùng con mắt người xem để đánh giá, không thì mày thử ngó qua bình luận của mọi người đi. Giản Duy thấy phản ứng của bạn mình, trong lòng chợt lạnh, thấp thỏm lên Weibo, lướt mãi cũng không thấy bài đăng nào về Đêm Lạnh. Cô càng thêm căng thẳng, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, sợ hãi người khác nói không tốt, càng sợ ngay cả không hay cũng không có ai nói. Nếu như tạo nhiệt đến oanh oanh liệt liệt, thất bại lại im hơi lặng tiếng, vậy cũng quá thảm. Đột nhiên, trang chủ xuất hiện cái ID quen thuộc, là một blogger rất nổi tiếng, với rất nhiều bình luận nổi tiếng sắc bén về phim. Rất nhiều video nói về phim, đều do cô gái này một tay sản xuất. Giờ phút này, người con gái từ trước đến nay đều ăn nói sắc bén ấy, đang dùng một loại giọng điệu hết sức mất bình tĩnh, lớn tiếng gào thét. Ngải Vi Nhi chuyên gia giám kịch vf.ckf.ckf.ck. Đêm Lạnh ấy, ai đang xem không? Giang Ngật từ khi nào trở nên đẹp trai đến vậy? Lưu Áo soi sáng cho anh ấy sao? Cảnh Giang Ngật từ trên thuyền đi xuống, dáng đi ấy, hình ảnh ấy, cái ngoài đầu nhìn lại ấy. Tôi đi chết đây, cách chương.